Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, nhị phẩm đỉnh phong. Trong sân, Dương Tiểu Mạn rất nhanh từ trong phòng đi ra, bên trong có 5 vạn tiền mặt, cái khác đều không còn. Đường Tùng Đình mò thi kết thúc, mở miệng nói, nhị phẩm khí huyết đan 1 viên. Nhất phẩm khí huyết đan 3 viên, nhất phẩm thối cốt đan 1 viên, phổ thông khí huyết đan 9 viên, đan dược giá thị trường đại khái 3 triệu trái phải, còn có một cái hoàn hảo cấp ép hợp kim đao, kiếm đứt đoạn mất, giá cả mất giá rất nhiều. Dương Tiểu Mạn nhổ nước bọt nói, ngươi lần sau có thể hay không đừng chặt đứt binh khí. Bán ra ngoài chỉ có thể làm hợp kim phế liệu bán. Phương Bình mặt lạnh, có chút căm tức nói, 3 cái nhị phẩm, đối đầu 3 cái nhất phẩm, đánh 2 phút, ta bị 2 nhị phẩm vây công, không xuống tay ác độc, chỉ nhìn các ngươi cứu ta. Phía ta bên này lưu lại chính là nhị phẩm đỉnh phong cái kia. Các ngươi cái kia nhị phẩm trung đoạn, kết quả đây, khí huyết không bằng các ngươi, chiến pháp không bằng các ngươi. Binh khí cũng không bằng các ngươi, 3 cái đánh 1 cái, kém chút bị người chạy. Còn có, Dương Tiểu Mạn ngươi cùng Đường Tùng Đình là ngớ ngẩn sao? Ai để cho các ngươi từ cửa sau rời đi? Dương Tiểu Mạn giải thích, ta nhìn cửa sau không ai, chúng ta cũng không thể chỉ nhìn hí đi, cho nên ta mới đến. Phương Bình đau đầu nói. Cái kia nếu là có người ở phía sau cửa bên kia ẩn núp đây. Chờ các ngươi đi rồi. Bọn họ chạy. Các ngươi biết không? Ta nói rồi để cho các ngươi thủ cửa sau. Trừ phi chúng ta cầu viện. Bằng không không cho rời đi. Còn có Triệu Lỗi 3 các ngươi. Các ngươi nói. Các ngươi vấn đề lớn bao nhiêu? Đây là tập thể nhiệm vụ. Chúng ta muốn làm chính là lấy cái giá thấp nhất. Thu được thu hoạch lớn nhất. Các người sớm một chút giải quyết 3 người kia. Chúng ta 4 người đồng thời vây công 2 người bọn họ. Cái nào dùng giống như bây giờ. Ta không thể không chặt đứt kiếm của hắn. Còn có. Phóng đại chiêu không muốn tiêu hao khí huyết. 3 đao chặt bỏ đi. Ta khí huyết tiêu hao cũng phải có 400 tạp. Ít nhất cũng phải 1 viên nhị phẩm khí huyết đan mới có thể khôi phục. Phó Xương Đình không nói gì nói, ngươi đó là khoe khoang, cút đi, nếu không phải là các ngươi kém chút để người kia chạy, ta sẽ sốt ruột sao? Phương Bình mắng một câu, này mới nói, lần này bắt 3 cái nhất phẩm, 2 cái nhị phẩm, đại khái có thể có 60 học phân khen thưởng, sau đó, chúng ta học phân đều dựa theo 3 vạn một phần đến tính sổ. Tính được. Lần này thu hoạch, thêm vào trường đao cùng đoạn kiếm, đại khái ở 6 triệu. 6 triệu, ta muốn tiêu hao 1 viên nhị phẩm khí huyết đan. 3 người các ngươi, cũng phải tiêu hao 1 viên nhất phẩm khí huyết đan. Đây chính là 160 vạn rồi. Thêm vào trên đường chi, cho Vương Thành bọn họ phụ cấp. Chết no, chúng ta có thể hạ xuống 4 triệu. Vẫn là dựa theo giá thị trường toán, ta phân tổng thu hoạch 3 thành, 180 vạn, chụp rơi chính ta tiêu hao, có thể rơi cái 900 ngàn, trên thực tế có nhiều như vậy sao? Khẳng định không có, nói đến đúng là đề khí, một lần tiêu diệt 5 cái võ giả, còn có 2 nhị phẩm, kết quả là rơi như thế ít đồ, đáng giá không? Liền ngay cả Hoàng Bân cái kia quỷ nghèo, nhiệm vụ tuy rằng không đáng giá, vừa vặn trên đồ vật nhiều a. Lúc trước cũng chỉ là hắn cùng Lão Vương chia của. Hiện tại đây, nhiều người như vậy, Phương Bình một lần nhiệm vụ xuống, kiếm tuyệt đối không trăm vạn nhiều như vậy, này đều tính cả phụ gia thu hoạch, Phó Xương Đình bọn họ càng thiếu. Nếu như ngoài ngạch chi toán 10%, bọn họ một người chỉ có thể cầm 10%, một viên nhất phẩm khí huyết đan xuống, kiếm cái 30 vạn chết no rồi. Nếu là đều như vậy thu hoạch, cái kia mọi người còn không bằng một mình đi làm nhất phẩm nhiệm vụ. có thể kiếm càng nhiều. Triệu Lỗi khẽ cau mày, suy nghĩ một chút nói, chúng ta có thể không thích hợp làm loại này nhiều người nhiệm vụ. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một ít cá nhân hình. Cùng tiến lên, cũng không cần quá nhiều chiến thuật cái gì. Hơn nữa cường giả trên người mới có thứ tốt. Những người này nào có nhiều như vậy thứ tốt lưu lại. Ngươi đến địa quật, lẽ nào liền không nghĩ tới ứng đối ra sao nhiều người chiến đấu? Này, Triệu Lỗi cũng có chút đau đầu. Một lát mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Trực nói xong rồi, Phương Bình lúc này mới cười nói. Đây mới là thảo luận sự thái độ. Ý của ta rất đơn giản. Làm nhiệm vụ, đừng nói võ đạo tinh thần. Cái gì một mình đấu không một mình đấu. Tóm lại đều quần ẩu. Mặt khác, gặp phải loại này nhiều người nhiệm vụ. Thật muốn có người chạy. Lần sau bắt lớn thả nhỏ. Nhị phẩm so với nhất phẩm đáng giá. Còn có, không lấy cá nhân vũ dũng vì mục đích. Mấy vị, ta nói rồi, lần này đi ra mục tiêu là vì kiếm tiền, không phải vì khiêu chiến tự mình. Các ngươi có thể không thiếu tiền, nhưng ta khuyết a, đừng luôn như thế lãng phí có được hay không? Cuối cùng, chúng ta cái này lâm thời đoàn đội, kỳ thực phân phối có chút không quá thích hợp. Mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đều là chính diện làm ra võ giả. Này quá hạn chế rồi. Ta cần một cái lính trinh sát, điều tra hình võ giả. Giống lần này, chúng ta kỳ thực cần một cái điều tra hình võ giả sớm đến đạp điều nghiên địa hình. Nhìn tình huống, xác nhận một hồi mục tiêu cùng thực lực của đối phương. Có hay không tam phẩm võ giả? Có hay không quản chế? Mặt khác, đối phương đến cùng có phải là nhiệm vụ mục tiêu? Lần này nếu không là không tính sai. Vậy ta trước ở cửa đánh chết người kia, nói không chắc chính là người tốt. Trước không sáng tỏ đối phương liền nhất định là mục tiêu của chúng ta nhân vật. Vương Thành bọn họ không dám tới gần. Sở dĩ ta mới nói chúng ta cần một vị điều tra hình võ giả. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vân Hy, cười híp mắt nói, đừng xem ngươi thung công đứng không cảnh, bộ pháp đại thành, không ai so với ngươi càng thích hợp rồi. Như thế nào, có hứng thú sao? Trần Vân Hy có chút không quá tình nguyện, lại xấu hổ phản bác, cầu cứu giống như nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình liền nói, đừng nói ta, ta là chủ lực, ta đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt. Dương Tiểu Mạn nghe vậy nhún nhún vai, có chút thương mà không giúp được gì nhìn về phía Trần Vân Hy. Trừ phi Trần Vân Hy có thể thế thân Phương Bình vị trí, bằng không để Trần Vân Hy làm thám báo xác thực là lựa chọn tốt nhất. Trần Vân Hy thấy thế có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói, được, cho nên ta kiến nghị ngươi lần này trở về trường học có thể nhiều học một ít kiến thức về phương diện này. Thật, kỳ thực ta cảm thấy đi, ngươi đi đường này rất thích hợp. Trần Vân Hy không phản ứng hắn, cúi đầu nhìn giày. Trần Vân Hy phụ trách điều tra đường Tùng Đình, Dương Tiểu Mạn lấy sau kế tục phụ trách ngoại vi. Ta, Triệu Lỗi, Phó Xương Đình, ba cái đảm nhiệm chủ lực, gặp phải đối thủ mạnh nhất cho ta. Kém một bậc để cho Triệu Lỗi. Phó Xương Đình phụ trách thanh lý tạp cá. Ai trước tiên giải quyết đối thủ. Nhớ kỹ, đừng xem hí, sóng vai trên. Trước tiên đem ngoại vi tạp cá thanh lý xong. Cuối cùng đồng thời giải quyết mục tiêu chủ yếu. Chúng ta không phải bị thương, cũng không muốn khí huyết tiêu hao quá to lớn. Dương Tiểu Mạn cùng đường Tùng Đình, trừ không phải lúc cần thiết. Bằng không, vẫn luôn thủ phía bên ngoài. Phương Bình mới vừa nói xong, Dương Tiểu Mạn không vui nói, ta vẫn muốn thủ ngoại vi. Dựa vào cái gì a? Bằng ngươi không phải chúng ta ba đối thủ. Ta, Dương Tiểu Mạn có chút không phục. Phó Xương Đình vui sướng hài lòng nói, ta nhiều hơn ngươi tôi cốt 5 khối. Triệu Lỗi ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, ta cũng đồng dạng, các ngươi. Dương Tiểu Mạn bất đắc dĩ. Phương Bình đau đầu nói, ngoại vi lẽ nào không trọng yếu, gặp phải viện binh, các ngươi liền đến đứng mũi chịu sào, hơn nữa có thể từ chúng ta trên tay chạy mất, cũng không phải nhược tay, có thể nói, nhiệm vụ của các ngươi càng gian khổ, càng nguy hiểm, liền định như vậy rồi. 6 người vừa vặn, mặt khác 4 người làm hậu cần, nhiệm vụ giao tiếp, bao quát xử lý chiến lợi phẩm sự, cũng có thể giao cho bọn họ phụ trách, như vậy đoàn đội mới có thể lấy nhanh nhất hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng không phản đối nữa, duy nhất có chút không vui chính là Trần Vân Hy, Phương Bình nhưng là mặc kệ nàng. Lính trinh sát chết nhanh nhất có hiểu hay không? Nếu không là biết người nhiều tiền lắm của trên người cứu mạng đan dược một đám lớn, Phương Bình thật không chắc sẽ làm nàng đi làm chuyện này. Ở Túc Thành, Phương Bình liên tiếp nhận 3 cái nhiệm vụ dùng cho đoàn đội rèn luyện. 3 lần nhiệm vụ xuống, Phương Bình mấy người quét dọn 3 cái cứ điểm, võ giả hơn 10 người. Giờ khắc này ở Túc Thành, quân bộ cùng trinh tập cục cũng có chút danh tiếng. Tất cả mọi người biết, mà võ một đội nhị phẩm võ giả đoàn đội, đến rồi Đông Lâm làm nhiệm vụ, hơn nữa không giống như là một lần. Quả nhiên, rất nhanh, Phương Bình bọn họ đi Đông Lâm một cái khác thành thị. Bắt đầu tiếp nhiệm vụ, tần suất rất cao, thời gian nửa tháng, Phương Bình đội này người lao tới Đông Lâm 4 tòa thành thị, nhận 12 cái nhiệm vụ. Từ vừa mới bắt đầu nhị phẩm đỉnh phong, đến thứ 12 cái, Phương Bình bọn họ đã bắt đầu tiếp sơ nhập tam phẩm nhiệm vụ. Ngày 16 tháng 3, Đông Lâm tỉnh lỵ, Kim Thành, Phương Bình khẽ nhả một hơi, thỏa mãn nói, cuối cùng cũng coi như nhị phẩm đỉnh phong rồi. Nửa tháng này, hắn không lại dùng hệ thống tôi cốt, chủ yếu dựa vào tự thân khí huyết huẩn nhưỡng, thích hợp tiêu hao một ít điểm tài phú. Bỏ ra nửa tháng, cuối cùng cũng coi như đem còn lại 6 khối xương cốt rèn luyện xong xuôi. Tài phú, 6 triệu khí huyết, 480 tạp, 515 tạp, tinh thần, 420 hách, 439 hách, tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối, 30%, điểm tài phú tích lũy 6 triệu, so với cửa trước hơn 850.000 hơn 5 triệu. Này không phải Phương Bình toàn bộ thu hoạch. Trên thực tế, giờ khắc này Phương Bình, thông qua hơn 10 lần nhiệm vụ, chỉ là bắt được tay đan dược giá trị liền cao tới 10 triệu. Mặt khác, Phương Bình còn phân đến 80 cái học phân, tổng thu hoạch vượt qua 12 triệu, mà điểm tài phú cũng tăng trưởng hơn 10 triệu, bất quá một phần dùng cho chiến đấu bổ sung cùng hàng ngày tu luyện tiêu hết mà thôi. Tu luyện kết thúc, Phương Bình xông tới tắm rửa, ra gian phòng, đi rồi khách sạn phòng cà phê. Phòng cà phê, Phó Xương Đỉnh mấy người đã đang đợi rồi. Nhìn thấy Phương Bình đến rồi, mọi người vội vã lộ ra hỏi dò ánh mắt. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, nhị phẩm đỉnh phong rồi. Phó Xương Đỉnh vội vàng nói, cái kia có phải là nên đỡ lấy cái kia tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ rồi? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta 6 người tiếp một ít sơ nhập tam phẩm, không có rèn luyện xương sống võ giả nhiệm vụ, độ khó không lớn, có thể tam phẩm đỉnh phong, đó là xương sống rèn luyện hoàn thành võ giả. Vậy thì có cái gì? Phương Bình tức giận nói, cái kia đại biểu đối phương khí huyết tiếp cận 1.000 tạp. Chỗ yếu cũng ít, chúng ta một khi không địch lại, chạy cũng khó khăn chạy. Dương Tiểu Mạn bĩu môi nói, vậy ngươi muốn chúng ta đến Kim Thành làm gì? Lẽ nào không phải vì cái kia tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ? 2 ngày trước, Kim Thành phát một cái nhiệm vụ mới, truy nã một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, quét thưởng cực cao. Bình thường tam phẩm võ giả đỉnh cao, chết no có thể cho 100 học phân hoặc là ngang ngửa tiền mặt hoặc tài nguyên. Nhưng lúc này đây, Kim Thành cho 5 triệu khen thưởng không nói, còn có thể khen thưởng nguồn năng lượng khoáng một khối. Nói khối cân nhắc, tư liệu viết chính là năm khác. Phương Bình hỏi một hồi Lữ Phượng Nhu, nguồn năng lượng khoáng là hàng không bán, chính phủ không cho phép đối ngoại giao dịch, có thể vào địa quật nhiều người, có người bất ngờ thu được, cũng có ngầm giao dịch, một khắc trọng giá trị, gần như chính là 100 vạn. Đồ chơi này cực kỳ quý giá. Đối với võ giả mà nói, nguồn năng lượng khoáng so với khí huyết đan hiệu quả càng cao hơn. Bổ sung khí huyết, tôi cốt, đột phá, đều có thể dùng đến. Phương Bình tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, nghĩ thuận lợi đột phá tam phẩm, nếu có thể bắt được này một khối nhỏ nguồn năng lượng khoáng, nắm chặt tính lớn hơn nhiều. Địa quật võ giả, tu luyện dùng chính là nguồn năng lượng khoáng, tạp chất so với đan dược muốn thiếu nhiều lắm. Một cái tam phẩm võ giả đỉnh cao, đưa ra giá trị gần 1000 vạn khen thưởng, cảm thấy hứng thú người không ít. Nhiệm vụ lần này cũng không giới hạn nữa một đội ngũ đi đón. Kim Thành cho chính là mở ra tính nhiệm vụ, cũng có thể tiếp, liền xem ai tìm được trước người. Phương Bình nguyên bản nói muốn đi Nam Giang, có thể bỗng nhiên dẫn người đến rồi Kim Thành. Mọi người đều suy đoán hắn hẳn là đánh tới nhiệm vụ này chủ ý. Nói là cũng là, nói không đúng cũng không đúng. Kỳ thực ta chính là muốn nhìn một chút cơ hội. Mấy ngày nay, nghe nói không ít người đang tìm tên kia. Đối phương nói không chắc đã sớm chạy ra Kim Thành. Nào có dễ tìm như vậy? Thật muốn có thể tìm tới. Kim Thành trung phẩm võ giả một đám lớn. Tông sư đều có. Tùy tiện ai gặp phải. Một cái tát đều có thể đập chết đối phương. Đến hiện tại đều không ai tìm đến. Ta sợ quá làm lỡ thời gian. Hơn nữa tìm tới cũng chưa chắc là đối thủ. Sở dĩ hiện tại có muốn hay không tiếp, có muốn hay không đi tìm, ta còn không quyết định chủ ý. Nói hết, Phương Bình lại nói, còn có, Kim Thành mở ra cao như vậy đánh đổi, liền vì một cái tam phẩm võ giả, các ngươi hỏi thăm được nguyên nhân sao? Mấy người lắc đầu một cái. Triệu Lỗi suy nghĩ một chút nói, ta có một bạn học, ngay ở Đông Lâm Võ Đại, ta 2 ngày trước đúng là nhìn hắn ở trong đám hàn huyên vài câu. Lần này bị truy nã, thật giống là một cái phòng nghiên cứu viên. Triệu Lỗi nhỏ giọng nói, nghe nói khả năng là bởi vì phòng nghiên cứu xảy ra điều gì. Có người mở ra giá trên trời, thuê hắn trộm cướp nghiên cứu tư liệu. Cái tên này bí qua hóa liều, cuối cùng bị phát hiện, bất quá khi đó phòng nghiên cứu người đều không phải đối thủ của hắn. Cho hắn chạy, hiện tại phòng nghiên cứu sau lưng chống đỡ xí nghiệp không cam tâm. Mới thông qua Kim Thành chính phủ tuyên bố nhiệm vụ, việc này người bạn học cũng biết, nghe hắn lời kia ý tứ, Đông Lâm Võ Đại cũng là sau lưng bỏ vốn phía tư bản một trong. Phòng nghiên cứu một nhóm người viên vẫn là Đông Lâm Võ Đại đạo sư. Sở dĩ hiện tại Đông Lâm Võ Đại một ít tinh anh học viên cũng đang tìm đối phương. Hoàn thành rồi nhiệm vụ, Đông Lâm Võ Đại còn có càng to lớn hơn chỗ tốt. Đối phương trộm cướp đi rồi tư liệu. Không rõ ràng, khả năng không có chứ. Bằng không nhiệm vụ trên còn không được ghi chú rõ. Cầm lại tư liệu mới được. Thật muốn như vậy, đối phương cũng sẽ không đối ngoại công khai rồi. Ta hoài nghi là nghĩ lập uy, thuận tiện cảnh cáo ra giá mê hoặc một phương. Những này thế lực lớn, đều là như vậy, không tốt chính diện trở mặt. Liền thông qua phương thức này cảnh cáo đối phương. Triệu Lỗi thờ ơ nhún nhún vai. Đây mới là thế lực lớn ở giữa giao chiến thái độ bình thường. Đối phương dám để cho người đánh cắp Đông Lâm Võ Đại mấy phe thế lực thành quả nghiên cứu. Thực lực khẳng định cũng không kém. hiện tại Đông Lâm Võ Đại bọn họ cũng không làm gì. Chính là cho đối phương ăn cái tội phạm truy nã tên tuổi. Mở cái giá cao, cứ như vậy, người kia thập tử vô sinh, như vậy cũng sẽ không trở mặt. Tương tự cũng cảnh cáo những kia phe mình nhân viên, có tiền cầm, cũng có mệnh hoa mới được. Phương Bình nghe vậy bĩu môi, vậy đại khái cũng là song phương ràng buộc kết quả. Bằng không, chân chính mặt làm lộn tung lên, cuối cùng rất khó coi. Đáng tiếc, chúng ta không tìm được người. Hơn nữa tìm tới, cũng khó ra tay. Đối phương chỉ là nghiên cứu viên. Chúng ta không hẳn không có cơ hội. Phương Bình, có tiếp hay không? Ta nghĩ đi Nam Giang một chuyến. Hiện tại làm lỡ thời gian quá dài. Phó Sương Đình đề nghị, chúng ta hoa 3 ngày đi tìm người. Không tìm được liền là tìm tới, vậy thì thử xem, đối phương nhưng là tam phẩm võ giả đỉnh cao, hiện tại mở ra đến khen thưởng đều cao tới 1000 vạn rồi. Hắn chạy trốn thời điểm, dòng dõi khẳng định đều mang ở trên người, tam phẩm võ giả đỉnh cao, trên người không mấy viên tam phẩm đan dược, nghiên cứu viên năng lực thực chiến đều không mạnh, này một đơn ngồi xuống. Mấy chục triệu nói không chắc đều có. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, làm hơn 10 nhiệm vụ, đều có tiến bộ, lúc này cũng nên luyện tay nghề một chút rồi. Mà võ tân sinh ưu tú nhất một nhóm người, vây công một cái không phải thực chiến phái nghiên cứu viên. Tuy rằng cao hơn chúng ta nhất phẩm, có thể chúng ta lẽ nào liền không phải là đối thủ rồi. Không phải 2 lần tôi cốt chính là 3 lần tôi cốt. Thật muốn như vậy, chúng ta cũng quá phế vật đi. 6 người, 2 lần tôi cốt 4 cái, 3 lần tôi cốt 1 cái. Phương Bình là nhị phẩm đỉnh phong. Mấy người kia, hiện tại tôi cốt cũng đều ở 75 khối trở lên. Đường Tùng Đình hơi hơi thiếu một chút. Đội hình như vậy, dù cho tam phẩm cũng không nên sợ hãi. Phương Bình gặp mọi người đều một mặt khát vọng, suy nghĩ một chút gật đầu nói, tốt, vậy thì tìm đến số 20, số 20 hãy tìm không tới, vậy chúng ta liền đi Nam Giang, tiếp mấy cái nhiệm vụ, ta thuận tiện về thăm nhà một chút, được, mấy người đều nóng lòng muốn thử. Trên cái nhiệm vụ, mọi người liên thủ đối phó một vị sơ nhập tam phẩm võ giả. Kết quả đối phó chỉ là xương tứ chi đại thành, còn chưa rèn luyện xương sống. Phương Bình khí huyết cao hơn hắn, tôi cốt tiến độ đều cao hơn hắn. Bởi vì Phương Bình 3 lần tôi cốt, cái khác xương cốt tiến độ trái lại mạnh hơn hắn. Gặp phải đối phương thời điểm, đối phương lại coi thường Phương Bình. Kết quả Phương Bình cũng không so với giải quyết bình thường nhị phẩm võ giả đỉnh cao càng khó. Rất nhanh thu thập đối phương, điều này làm cho Phó Sương Đình bọn họ có chút mất mát. Tiền đúng là không ít kiếm, có thể cùng mong muốn kém không ít, mọi người cũng không cơ hội gì chiến lực toàn mở. Đánh chưa hết hứng, làm nửa tháng nhiệm vụ, thời gian hơn nửa đều tiêu vào trên đường, mấy người cũng đều có chút không chịu được cô quạnh rồi. Hiện tại gặp phải một cái tam phẩm đỉnh phong nhiệm vụ. Khen thưởng còn không thấp, mọi người tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Phương Bình kỳ thực cũng động lòng. Hắn bây giờ, điểm tài phú cũng mới đến 6 triệu. Loại này một cái đỉnh 3 cái quét thường, nhưng là không thường thấy. Gặp phải, hắn cũng chưa chắc khiếp đối phương. Mấy người thương lượng một trận, Phương Bình đỡ lấy nhiệm vụ. Tiếp liền sắp xếp Vương Thành bọn họ đi tìm người. Trên thực tế, Phương Bình cũng biết, tìm tới độ khả thi cực thấp, hiện tại tiếp nhiệm vụ người không ít, có chút đoàn đội so với Phương Bình bọn họ có thể muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,